Đèn cừ, đèn cừ, tập 2, tập 2, chương 32. Tháng 2 1999, Lê Khả Phiêu đi thăm Trung Quốc, có cả doanh nhân tư bạn theo. Cất cánh 8 giờ sáng ở Hà Nội, 5 giờ chiều chủ đón. Vậy là có một thời gian nán lại ở đâu đó lặng lẽ. Một so sánh nhỏ. Mấy tháng trước vừa đến đất Trung Quốc, Clinton liền ghé nghỉ Tây An, khai vị tưng bừng luôn bằng duyệt tưởng lính đất nung đại đường, tọa đàm cùng nông dân thôn Siha, rồi tối xem vũ nữ xiêm y cổ xưa múa. Đài báo đưa tin rầm rộ, đồng chí cũng không bằng đứa nước lớn. Một so sánh nữa, Lê Khả Phiêu là tổng bí thư phải chờ đợi khá lâu mới được Trung Quốc mời sang. Có lẽ một kiểu ống cho mà biết tiến thoái đúng nhịp trống. 5 giờ chiều bạn đón, rồi hội đàm, rồi chiêu đãi, rồi hạ màn, liên một lèo, đặc biệt không diễn văn. Gần tàn chiêu đãi, gian trạch dân lên hát bài Bông Hồng Nhỏ Của Tôi. Hát xong, bảo Nguyễn Mạnh Cầm sắp thôi bộ trưởng ngoại giao hát. Cầm hát, cây chuốt sinh lạ ya cây chuốt mọc, mọc một mình. Như sinh hoạt liên cơ quan thời Diên An và Tân Trào. Trần Châu đùa, Bắc Kinh có làm ra rằng Cầm ngủ ý tao không cần mày đỡ đầu không nhỉ? Nói thế thôi, chứ nó thừa biết anh chơi cái thân cờm ra nên phải quay đầu về lại nó rồi. Một thứ mentalité d'esclave, tâm tính nô lệ. Với Bắc Kinh thì việc cáo chết 3 năm quay đầu về núi này là một thắng lợi quá lớn, không tốn một giọt máu, một hạt mồ hôi, một viên đạn, một đồng xèn. Báo đài theo đoàn viết rằng trước khi lên đường, phía bạn bắt anh chị em kê khai khắp mặt các thứ mang theo, số lượng, kiểu loại, nhãn hiệu, và sắp lên đường lại kiểm tra xem có khớp đúng với khai báo hay không. Một nhà báo than chưa thấy đâu thích nhau quá xá thế này. Tôi đùa, tha được cái đức tính lăng xạ. Đánh Mỹ thì lăng xạ vào ôm thắt lưng, nối lại với Trung Quốc thì lăng xạ vào bám đường lối. Tham quan mấy nơi trong đó có một nhà máy hiện đại, hỏi nhà báo Chile đánh nách kia, tôi biết là nhà máy làm thuốc đánh răng, có hiện đại không? Tôi hỏi, em cũng chẳng biết làm thuốc đánh răng thì thế nào là hiện đại, nhưng đến xem cái ấy là hơi bị yếu. Tôi lại hỏi, hãy cốt để liên hệ đến môi răng. Bạn nhà báo cười, sao lại liên hệ? À, đại khái bây giờ hiện đại răng có cắn môi cũng không sợ nhiễm trùng. Hình như Bắc Kinh mời chậm. Thường tổng bí thư ta mới lên vài tháng Bắc Kinh mời ngay. Đằng này, từ năm 1997 cho đến mãi 2000, có ý gì với Phiêu không? Em không biết. Bắc Kinh có ý nhất là Phiêu xâm lược Campuchia, đè tí tí cho hốt mà rối chân tóc rồi lia lịa gật. Không ký một hiệp định nào, kinh tế vẫn biên mậu chui chui lũi lũi, cũi vạn, đòn gánh, hàn nháy, hàn lậu, hàn có chất độc, bạt giả, mua bao nhiêu cũng có. Trong khi đó, Trung Quốc ký hiệp định kinh tế với Campuchia và trợ cấp 100 triệu nhân dân tệ. Ta 20 triệu nhân dân tệ và không ký gì hết. Ở Campuchia, Bắc Kinh có cả bố con ông Sihanouk lẫn ông Hun Sen cách mạng. Ta chỉ le lói chút bảo ảnh Hun Sen. Kỳ dị là bao giờ, ở đâu Bắc Kinh cũng tay trên ta. Ta biết Trung Quốc ở đằng sau Pol Pot diệt chủng, nhưng Phnom Penh vẫn có hẳn một đại lộ Mao Trạch Đông còn không ai của ta. Dù ta đổ máu bao nhiêu cho họ thì lại không vào nội phố xá họ. Trên đường về, giữa chính tần mây, Tổng Bí thư Phiêu họp báo phân tích thắng lợi của 16 chữ vàng, chắc rất hớn hở. Tổng Bí thư duy nhất đem được chữ vàng về. Hơn Duẩn, hơn Linh và Đỗ Mười là cái chắc. Lúc ấy dân chưa biết ông còn có hạt máu đỏ vất lại bên đó, theo tin Trung Quốc. Có vị có khi lại phục thầm chỗ giấm dúi tông giống chui lủi và vã liều mạng này. Theo một số nguồn tin thì 16 chữ vàng gian viết là sơn thủy tương liên, lý tưởng tương thông, văn hóa tương đồng, vận mệnh tương quan. 16 chữ chơi trên một chủ điểm tương, sông núi liền nhau, lý tưởng thông nhau, văn hóa giống nhau, vận mệnh liên quan tới nhau. Theo tôi, cái vế cuối cùng mới đáng sợ. Nó cộp lại hết ý tứ Giang Định nhắc nhủ, vận mệnh chúng ta móc xấu vào nhau, thiếu đứa này là đứa kia chết liền. Đó là tương tương, hai bên tương nhau. Chắc chắn Giang Trạch Dân không biết tiếng Việt, mà có biết ông cũng không thư pháp chữ Việt. Nhưng Đản lại thích trình dân một bùa bảo lĩnh của ông anh để cho dân phấn khởi mà tin yêu thêm Đản. Bình đẳng thì hai bên cùng bàn bạc nội dung, cùng trao nhau một bản tiếng Việt, một bản tiếng Hán. Thế nhưng Đản cứ phải xin anh đề bút rồi nhận về suýt xoa bình văn anh ban cho, như kiểu xin ấn đền tràn, tức là chiều đệ cho anh chơi cha bố. Kiểu thế này. Vào đúng lúc Tổng Bí thư họp báo trên không giải thích thắng lợi 16 chữ vàng diễn đạt theo ngữ pháp, câu cú cũng như thi pháp Hán. Bắc Kinh cảnh cáo Philippines chớ này nọ với quần đảo Trường Sa. Cảnh cáo Thielefeo, ra mà hết bao nhiêu tấn săn nhất phục vụ cho chuyến đi sinh hữu nghị. Rồi thành lệ, hễ vị to nào của ta san hữu nghị, bên đó ăn lại mó đến Trường Sa. Được cái ta lăng xả trước hết vào hữu nghị. Tôi rất muốn biết Đỗ Mười, Lê Đức Anh, Lê Khả Phiêu giải trình thế nào với Bắc Kinh riêng một chữ kẻ thù bêu trong hiến pháp. Chị Xuân miệng thôi sao? Còn gì nữa trong biên bản cát cuộc gặp lúc cầu cạnh cho quay trở lại? Lê Duẩn khó lòng vắng bóng ở vai trò bung sung. Một nhà thơ cho hay, năm 2005, hồi ký, những cái lần đầu tôi thấy của Tiên Kỳ Tham, nguyên phó thủ tướng, bộ trưởng ngoại giao có hai chưa nói đến Việt Nam. Cặp về chuyến thăm của Lê Khả Phiêu. Theo hồi ký này, thì đoàn phiêu chờ mãi chẳng thấy chủ nói năng gì. Xem lịch tiếp đón của chủ, thấy 14 giờ Gian Trạch Dân tiếp khách. Lê Khả Phiêu bèn dẫn đoán đoàn đến nơi, nhìn đó là Gian đón Động Kiến Hòa, thống đốc Hồng Kông. Lúc ấy, Tiền Kỳ Tha mới báo phiêu là 17 giờ Giang tiếp phiêu. Phiêu đã đưa cho Tiền một tờ giấy gồm một số chữ đề nghị Gian thư pháp. Tiền đưa nọ cho Gian, Gian đọc xong, lặng lặng vo lại, ném vào sọt giấy, lấy một tờ khác thư pháp theo ý ông. Nhận được thư pháp, phiêu hỏi Tiền sao không có chữ bình đẳng hợp tác phiêu nêu ra. Tiền Kỳ Tham viết trong hồi ký. Tôi không trả lời phiêu mà chỉ cười và nghĩ thầm rằng, người lãnh đạo cao nhất như phiêu mà không hiểu nổi rằng xưa nay có bao giờ Việt Nam được bình đẳng với Trung Quốc. Rồi tiễn phiêu, Tiền viết, máy bay cất cánh, tôi được biết phiêu sẽ họp báo trên không phân tích thắng lợi 16 chữ mà ông từng thắc mắc là thiếu một số chữ với tôi. Trong hồi ký, Tiền Kỳ Tham nhắc tới cả việc các tác phẩm tiến bộ ở Việt Nam đã bị tịch thu như tập thơ của ông Nguyễn Duy. Ông có dẫn hai câu thơ trong tập thơ xấu số. Điếm cấp thấp bán chôn nuôi miệng, điếm cấp cao bán miệng nuôi chôn. Phó Ban Tư tưởng Văn hóa Hồng Vinh họp báo nói cấm phát hành nó. Tôi chợt hiểu, Ban Tư tưởng còn có nhiệm vụ ngầm đắng nuốt cay chứ không chỉ phun lời châu ngọc. Cũng thấy rõ ràng là bạn mà lòng dạ dũng đã đành một bên. Tiền Ninh, con trai Tiền Kỳ Tham, học ở Đại học Michigan, Mỹ, sau vụ đàn áp Thiên An Môn đã cho ra một quyển sách học ở Mỹ, gây xôn xao vì cái giọng lật đổ của nó như Lý Quan Diệu nhận xét. Đầu 1999, Vũ Quốc Tuấn ở Phủ Thủ tướng dị tay tôi, Bộ Chính trị vừa có một quyết định quan trọng, ký hiệp định thương mại với Mỹ. Thấy tôi chố mắt, Vũ Quốc Tuấn bổ sung, đa số phiếu, 6 ông tán thành cờ đấy. À, lại cả biểu quyết nữa. Tôi nghĩ rất nhanh và thấy vui. Mới hôm nào Vũ Quốc Tuấn bảo tôi, hai cố vấn Đỗ Mười và Lê Đức Anh vẫn lập trường lắm. Phản đối kịch liệt trang trại, Cố Mười nói đạn đấu tranh gian nan mãi mới đem lại được cho mỗi nông dân một sào, mà nay lại toan cho tư bản nó lột đi mất của nông dân ư? Tháng 6 đúng là thế giới nói một hiệp định thương mại Mỹ-Việt có cơ được ký. Tháng 7 sẽ họp kèo thứ 7. Tôi chợt nhòm ngược lên thấy cánh gà sân khấu của việc thả tù chính trị hồi nào. Trong khi đó, mấy sĩ quan quân đội thắc mắc sao Trung Quốc cũng sẽ kỷ niệm to chiến thắng Điện Biên Phủ. Không biết Trung Quốc đã ra một cuốn sách kể trong 6 đại chiến công của giải phóng quân nhân dân thì có 3 là ở Việt Nam, giải phóng đường số 4, mở thông biên giới Hoa Việt, chiến dịch Điện Biên Phủ và cho bài học ở 6 tỉnh biên giới Bắc Việt Nam. Quả nhiên, tháng 5 2004, Bắc Kinh họp kỷ niệm Điện Biên Phủ. Mời ta, mời Pháp, mời cả cựu chiến binh 3 nước, làm như Trung Quốc đánh chát là chính vậy. Sau đó, báo đài Việt Nam nói về vấn đề Điện Biên Phủ. Việt Nam và Trung Quốc có một số bất đồng do mỗi bên sử dụng dữ liệu có khác nhau. Thì họ có thế, nếu để cho giống ta thì chỉ còn mỗi câu xuân tình giúp đỡ to lớn thôi ư. Chỉ nói riêng việc chỉ đạo các anh thôi là tôi đã có đánh đó. Ra Hà Nội Tết Ất Dậu 2005, về lại Sài Gòn, Nguyễn Khải bảo tôi Võ Nguyên Giáp hứa sẽ nói hết sự thật về Việt Trung cho Hữu Mai viết. Mỗi người một kho kinh lịch, nhiều đấy, nhưng anh thủ kho lại phải đợi lệnh xuất kho. Nhận định của Đảng Tiểu Bình về Việt Nam bội bạc có vẻ vẫn còn in đậm trong lãnh đạo Trung Cộng. Hồ Mộ La, con gái chí sĩ Hồ Học Lãm, ca sĩ, giảng viện nhạc đến nhà tôi, than thở chỉ về Vân Nam tìm mộ bố, gặp đám bạn học xưa, họ đều kêu Việt Nam bạc. Chó nó không bao giờ cắn lại chủ, cậu nhớ lấy nha, họ bảo Mộ La. Việt Nam học cách mạng Trung Quốc mà quay lại đánh như thế. Họ cũng nhắc lại câu Chu Ân Lai, ai tốt với Trung Quốc một, thì Trung Quốc tốt lại 10. Ai xấu với Trung Quốc một, thì Trung Quốc xấu trả lại 100. Thảo nào dân ta được dạy là phải nghi ngút nhớ ơn họ. Thật trái ngược, đồng thời nghe Mộ La, tôi cũng không thể không nhớ đến gian buồn của bà cụ Hồ Học Lãm, sống với con gái bé của Hồ Mộ La ở phố Hàn Cống bên hông báo Nhân Dân. Chừng 5 mét vuông, một mái dốc cao chừng 2 mét rưỡi, chắc chắn hẹp hơn xà lim giam của họ ở Trung Quốc. Chết buồn là đường cống cái của cơ quan. Cụ Hồ một Tết đã từ câu lạc bộ Thống Nhất chui qua cửa sổ buồn bát lâm thường trực cổng cơ quan báo mà san báo Nhân Dân, rồi đứng ở mép cổng hỏi thăm cụ Lãm bà. Nghe Mộ La, tôi tự nhiên nghĩ, ta chỉ trả miếng cái xấu gấp có chục lần, nhưng ta thường quên hẳn cả ơn đã nhận. Ký tắt được 2 ngày, 2 anh an ninh tiến và đoan đến tôi. Hỏi ký hiệp định thương mại này ta liệu có sợ mất không? Tôi hỏi mất cái gì? Thì lại nói là, à không. Tôi ngờ ngỡ, có chuyện mới hay sao? Thì ra, Việt Nam tẩy chay hiệp định thương mại Việt-Mỹ thật. Không giải thích công khai, nhưng mấy luật sư hà tay bảo Trần Châu và tôi. Được nghe truyền đạt ở chi bộ rằng bát Đỗ Mười chỉ thị, phải nhớ Mỹ vẫn là kẻ thù của loài người và của ta. Đó là về chính trị, còn về mặt kỹ thuật, thì có cái vướng nhất là rồi nó có thể sẽ trợ cấp cho bọn tai sai trước kia ở trong Nam, nhất định nhiều hơn ta trợ cấp ta. Thế ra bán nước lại vỡ bỏng mư, cho nên Đỗ Mười nói ai thò tay ký là bán nước. Tích cực với việc ký tắc, Trương Đình Tuyển bị phế bộ trưởng. Nhưng tháng 12, Mỹ Trung lại ký với nhau, chả sợ địch đọt gì cả. Dân Hà Nội kêu thế là Bắc Kinh sỏ. Hắn xuôi ta thận trọng, để một mình hắn tha hồ hẫn đầu tư Mỹ. Tôi hiểu thêm tại sao các nước kiểm tra đầu tiên hệ thần kinh của người ứng cử tổng thống. Lên cơn mà bấm nút, phóng tên lửa hạt nhân thì chết cả nút. Nhân thể kể một chuyện. Tira, con trai Đỗ Mười chập điện hàn tỷ vôn. Đã mấy muộn con, anh ta vẫn y như hồi ở Tú Sơn một mực, Lắc lắc không cho vợ nhập hồ tịch ở biệt thự mới xây xong tại An Khánh. Mà lấy đâu ra tiền mà xây biệt thự nhỉ? Liền đó, báo đăng, hiệp ước biên giới đất liền Việt Trung đã ký kết thành công. Dân thấp thỏm chờ bản đồ đăng báo xem ta được miếng nào, thì đồn giang lên là ta mất phần lớn thác Bảng Dốc và mục Nam Quan, rồi sẽ còn mất nửa vịnh Bắc Bộ. Năm 1979, quân Trung Quốc phá Han Bắc Phó. Nghe đồn tưởng Mars mà cụ Hồ tạc vào vách Han này bằng thạch cao, cán bộ bàn nhau. Thế ra chúng nó ghét Mars à? Tôi muốn hỏi, thế ta yêu Mars hơn nó sao mà không được Mars bên? Sau nghị quyết trung ương về bản sắc đậm đà dân tộc, Hữu Ngọc, nhà văn hóa tên tuổi, viết trên báo Nhân Dân một bài nói đến tiếp biến văn hóa, sốc văn hóa, rồi kêu gọi sẵn sàng làm cuộc kháng chiến thứ ba là kháng chiến về văn hóa. Tuy ông thủ nhiều quỹ văn hóa nước ngoài giúp ta mà ông không hề kêu gọi kháng chiến chống sốc tài chính ngoại, cũng như nay ông viết sách truyền bá văn hóa Việt Nam ra ngoài, nhiều đến độ có lẽ họ phải chuẩn bị kháng chiến chống diễn biến văn hóa Việt. Phương Tây nhận xét, người Việt tham thích ăn người có lẽ đúng. Tôi thư cho ông nói, ông mới dẫn luận về tiếp biến, tức là đem ý hệ Marx, cái đã vào ta và thay đổi cơ bản văn hóa ta, ra chỉ đạo khoa học, cho nên ông không thấy rằng tiếp biến là bất khả chỉ huy. Hai ngoại tộc Mông, Mãn thống trị Trung Quốc hàng trăm năm cả thì rồi Mãn tiếp biến văn hóa của kẻ bị trị để hóa thành một bộ phận của nó, còn Mông quay về thảo nguyên với vẹn toàn cát sa mạc. Sao lại nhất hữu nhất vô như thế? Khi gửi ngại dài, tôi đã bỏ một đoạn. Ngay như chủ nghĩa Marx là công trình Đức, nhưng quê hương Đức tiếp biến yếu nên đã phải sang Nga dựng sốc cách mạng. Ở Nga, Plekhanov tiếp biến nó sớm nhất thì hóa thành phản bội, còn Lenin tiếp biến nó qua Plekhanov lại thành thánh nhân. Nhưng rồi Nga, quê hương chủ nghĩa Lenin cũng rũ nó nốt. Ở Trung Quốc, Lý Đại Chiêu, Trần Độc Tú tiếp biến chủ nghĩa Marx lại bị các nhà văn hóa lớn của Trung Quốc cùng thời gọi là tay sai Nga Xô, và cuối cùng cũng bị chính Đảng Cộng sản đào thải vì đã tiếp biến giáo điều Nga Xô. Tiếp biến chủ nghĩa tư bản, Minh Trì Thiên, Hoàn Nhật và Tôn Trung Sơn đều thành thánh nhân. Tưởng Giới Thạch và Mao Trạch Đông cũng đều thánh nhân Trung Quốc, nhưng ở hai tiếp biến tương diệt. Tôi nói, ông kêu gọi kháng chiến văn hóa là dễ đi đến đóng cửa, và khẩu hiệu này làm tôi nghĩ tới bài báo của tướng Trần Xuân Trường đăng trên báo Nhân Dân hồi tháng 4, nhận xét nền độc lập của Việt Nam chưa vững chắc. Vậy thì nước Nga không còn đảng lãnh đạo, chắc đã hóa nô lệ mất rồi. Và kháng chiến mà ông chuẩn bị sẽ là ồn oàn chứ đâu có thuần văn hóa nữa. Tôi biết nhà văn hóa này khi biên tập lại mấy trăm trang viết của Hoàn Xuân Họa Hãn cũng đã tiếp rồi cho biến bằng cách bỏ đi các đoạn viết rất lý thú về Hồ Chí Minh và cách mạng 88. Trả lời tôi, ông nói, đồng ý với đa số ý kiến của tôi. Cuộc kháng chiến văn hóa tôi nêu lên chỉ là để nhấn mạnh việc bảo vệ bản sắc dân tộc, đừng để nó suy tàn trong toàn cầu hóa. Đọc đến đây, tôi nghĩ ngay. Vậy theo ông, để cho văn hóa chỉ quấn khuyết với văn hóa Trung Quốc thì sẽ cường vững. Ông Thanh Minh không đứng trên ý hệ. Cũng nói đóng cửa là từ sát, nhưng ông không nói quỵ văn hóa các nước giúp ta mà ông trông coi có gây sốc đô la hay không. Tôi nghĩ thế là ông không thấy bị sốc rúp, sốc nhân dân tệ. Việt Nam đã hóa ra ngất ngư đầu óc. Tất nhiên, ông càng không nhắc đến cuộc kháng chiến văn hóa từng đã thắng lợi trên một trận địa hẹp vanh là hai hàm răng trong suốt cả nghìn năm Bắc thuộc. Thế mà mới chỉ vài chục năm Pháp thuộc liền bỏ chạy, khiến cho cả nước bây giờ sớm tối đều con gách cho răng khỏi kiên trì mãi bản sắt đen. Ngại sốc xã giao, Tôi đã bỏ đi đoạn viết các thứ chống diễn biến hòa bình cùng sùng bái văn hóa ngoại. Sốc văn hóa hiện nay chính là kết quả của cân cuộc tiếp biến một hí nguyện, một ý hệ ngoại vào cải tạo cho dân tộc ta, chỉ còn được phép thờ độc nhất, nó là thần thiên. Và nó đâu chỉ có gây sốc văn hóa, nó gây sốc đạo điên dân tộc, nó cho tiếp biến lập trường đấu tranh giai cấp, nó dẫn cá địch vào trong mọi mối quan hệ xã hội, họ hàng, gia đình, bè bạn, để đấu tố nhau, xin mạng nhau. Tôi cũng rất tiếc phải bỏ một đoạn. Có lẽ phục trang nữ Việt chịu nhiều sốc văn hóa nhất. Có thời nữ chỉ được tiếp biến váy, rồi đến thời chỉ tiếp biến quần, nhà Minh. Manh vãi che hạ bộ phụ nữ mà chịu bao nhiêu sốc là sốc. Chú ý, không phải sốc. Có lẽ nên nghiên cứu cái sốc văn hóa dâm ô nào đã đem tiếp biến xiệp vào. Cái xiệp này là dẫn tới tục chuồn rất dễ. Chỉ cần ngoéo ngón tay răng nhẹ một cái. Một bạn xét lại bảo tôi, các cụ bà xưa không xiệp nên chỉ cần tóc váy lên thôi, không có động tác thừa. Ngại sốc tràn lan, tôi không hỏi người giữ quỷ quốc tế giúp đỡ văn hóa Việt có ăn lương phòng chống sốc kinh tài không. Tôi có tật khi viết thư thường như viết luận văn theo chủ đề, phóng hết ý ra rồi xóa cho hợp đối tượng gửi thư. Sau đó, nhà khoa học Nguyễn Lân Dũng rất hay viết báo có một bài ca ngợi Nguyễn Mạnh Tường. Theo ông, luật sư Tường rất được đảng và chính phủ ta yêu ái. Tôi thư cho tác giả nói, chắc ông không đọc quyển hồi ký thê thảm, người bị rút phép thông công của Nguyễn Mạnh Tường nên không nhắc được đây đặng đến đời ông Tường. Sự thật giấu một nửa là giả dối. Tác giả trả lời, ông Nguyễn Lân Dũng mới vào nghề báo nên còn có chỗ chưa đạt, xin thông cảm. Đến năm 2012, chắc đã đạt, ông có bài viết. Ban chấp hành Trung ương Đảng là đã đại diện cho toàn dân Việt Nam ta rồi. Trong khi dân Việt Nam biểu tình phản đối Trung Quốc xâm lược thì bị đạn đàn áp thẳng cánh. Hồi ký của Nguyễn Mạnh Tường tôi đọc nguyên bản tiếng Pháp, Un excommunié rất sớm, đưa Vũ Cận. Đọc xong, Cận đạp xe đến kính tặng thầy Tường, dạy anh ở trường tay con, ba bông hồng anh mua ở quầy hoa chuyên bán cho tay xã hội chủ nghĩa, ví lép tại Nhã Ba Lê Duẩn, Điện Biên Phủ.